Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1291, tiểu nhân đau nhức nằm bẹp dí. 1. Góc truyện audio.com. Ở tổ ma cùng ma nhân nhiều lắm, như châu chấu du đãng trong hư không, phát hiện ở đâu có chiến đấu liền cả đàn cả lũ tụ tập tới, giết chóc vô cùng. Diệp Thần cùng sư gia đồng loạt hướng bên cạnh phóng đi, Diệp Thần lấy ra mộ ảnh chi kiếm, một kiếm vung xuống, kiếm ảnh thật lớn chém rụng, lập tức trên trăm tổ ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị mộ ảnh chi kiếm nuốt hết. Sư gia cũng cuồng mãnh ra tay, gào thét một tiếng, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu tím hừng hực, há mồm phun ra đạo đạo tử hỏa, những tổ ma kia bị tử hỏa đánh trúng, lập tức kêu thảm hóa thành cho tàn, coi như là bị tử hỏa hỏa tinh bắn tung tóe rơi xuống trên người, những tổ ma kia cũng thống khổ kêu thảm thiết cuống quýt. Đối mặt vô số tổ ma vây công, Diệp Thần cùng sư gia sinh sinh giết ra một con đường máu. Thiếu niên kia không ngừng bắn xuất ra đạo đạo mũi tên, hướng bên Diệp Thần liếc qua, trong đôi mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn là người nào? Thiếu niên liếc qua một trung niên nhân thân hình cao lớn cường tráng bên cạnh hỏi. Người trung niên này là một thị thần thập trọng cường giả, toàn thân đều là cơ bắp, trên người lộ ra một cỗ khí tức cường hoành. Người này ở bên trong thị thần thập trọng cường giả có lẽ được cho đỉnh tiêm rồi. Ta chưa thấy qua, không biết hai người kia lai lịch ra sao, có thể là cao thủ trẻ tuổi do thế lực khác bồi dưỡng. Người trung niên kia hơi nhíu lông mày thoáng một phát nói khẽ. Thiếu gia, một người một sư kia không đơn giản. Không đơn giản thì như thế nào? Ngoại trừ mấy vị trong Tinh Huy Thánh Địa kia ở trong thị thần, bổn thiếu gia còn chưa từng đem ai để vào mắt qua. Thiếu niên Lâm Giật khẽ hừ một tiếng nói, hắn trời sinh tính ngạo mạn, sinh ra tuyệt hảo, thêm thiên tư thông minh, ở trong cùng thế hệ khó gặp gỡ địch thủ, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Trung niên nhân kia nhíu mày, lại không nói thêm gì, cung kính đứng hầu ở một bên. Ánh mắt Lâm Giật nhịn không được nhìn lướt qua mộ ảnh chi kiếm trong tay Diệp Thần, trong đôi mắt hiện lên một tia tham lam. Thanh kiếm này, không biết là bảo vật cấp bậc gì, lại có uy lực như thế. Coi như là bên trong chí tôn liên minh, lợi khí như vậy cũng hãn hữu. Nếu trong tay hắn có một thanh lợi kiếm như vậy, ở trong thị thần cường giả bài danh top 10 cũng không phải là không được. Lâm Giật tuy cao ngạo, bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút đúng mực, biết rõ thế giới to lớn, có rất nhiều thế lực cường đại xác thực không phải hắn có thể mạo muội trêu chọc, nhưng nếu một kích phải chúng, chết không có đối chứng, lại có quan hệ gì đâu này. Diệp Thần đang hướng ra phía ngoài phá vòng vây, thúc giục mộ ảnh chi kiếm, đạo đạo bóng kiếm không ngừng cắn nuốt tổ ma chung quanh. Lâm Giật nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Thần, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, từ phía sau lưng lấy ra 6 ngân tiễn, khoác lên trên cung, đầu mũi tên kia lóe ra hàn mang lạnh lạnh. Diệp Thần mộ ảnh chi kiếm không ngừng vung chằm mà ra, những tổ ma cùng ma nhân kia vọt tới phụ cận, lại nhao nhao bị bóng kiếm mộ ảnh chi kiếm chém rụng. Đây quả thực là nghiêng về một bên tàn sát. Thí luyện chi địa này là mấy vị thái thượng trưởng lão của chí tôn liên minh bố trí, tinh trụ cấp tổ ma đều bị ngăn cách ở bên ngoài, có thể ở chỗ này, đều là một ít thị thần cấp, đối với Diệp Thần mà nói, đối phó cũng không khó khăn. Ngay thời điểm Diệp Thần huy kiếm chém về phía mấy tổ ma bên cạnh. Góc truyện audio.com, đột nhiên tầm đó, hắn cảm giác được một đạo hàn mang từ phía sau lưng nhập vào cơ thể mà đến, cái loại cảm giác lạnh buốt này thẳng thấu nội tâm. Phảng phất bị độc xà theo dõi. Nguy hiểm, trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, ngạnh kháng mấy tổ ma công kích, bỗng nhiên quay người, vung lên mộ ảnh chi kiếm đón đỡ. Phốc phốc, sau một khắc móng vuốt sắc bén của mấy tổ ma đã công kích ở trên người Diệp Thần, ở sau lưng Diệp Thần mở ra đạo đạo vết máu, công kích của bọn nó tuy lợi hại, nhưng không cách nào làm Diệp Thần có được thiên hoang thánh thể một kích xé nát. Cùng thời khắc đó, chỉ nghe đinh một tiếng, một đạo ngân sắc hàn quang xuất ở trên kiếm thể mộ ảnh chi kiếm, rơi xuống. Diệp Thần duỗi ra tay phải, đem mũi tên trụy lạc kia chảo trong tay, đây là một mũi tên ngân sắc thượng diện hiện đầy từng đạo điêu văn độc xà, đầu mũi tên lóe ra hàn quang u lam, rõ ràng cho thấy có độc. Hướng xa xa nhìn thoáng qua, trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một đạo hàn mang. Hắn cũng không có chủ động trêu chọc những người kia, không nghĩ tới đối phương rõ ràng ở thời điểm hắn đối phó tổ ma ám toán hắn, Diệp Thần nổi giận. Xa xa thiếu niên Lâm Giật kia chứng kiến Diệp Thần rõ ràng chặn mũi tên, đồng tử co rút lại một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Thần ở thời điểm cùng tổ ma chém giết rõ ràng còn có thể đón đỡ mũi tên của hắn. Hắn cho rằng một đạo mũi tên này cũng đủ để cho Diệp Thần đi đời nhà ma rồi. Hắn tính toán rất khá, lại không biết là thân thể cùng tu vi Diệp Thần đều đã đạt đến thị thần thập trọng đỉnh phong, đối với hoàn cảnh quanh thân cảm giác cũng nhạy cảm đến trình độ không giống tầm thường, có thể sử dụng mộ ảnh chi kiếm đem mũi tên cách đỡ cũng không kỳ quái. Sư gia dùng móng vuốt sắc bén đập nát mấy tổ ma công kích Diệp Thần, nhìn về phía Diệp Thần trầm giọng hỏi. Diệp Thần tiểu tử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Có người bắn tên trộm. Diệp Thần nhìn Lâm Dật phía xa, trong thanh âm lộ ra một vòng hàn ý xâm lãnh. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta không có chọc bọn hắn ngược lại trước đã tìm tới cửa. Sư gia khó chịu hừ hừ vài tiếng, trên người tử hỏa càng lớn. Bọn hộ vệ bên cạnh Lâm Dật thấy một màn như vậy, cảm giác được mùi thuốc súng đầm đặc trong không khí, lập tức tụ lại ở bên cạnh Lâm Dật, phòng bị nhìn xem Diệp Thần cùng sư gia. Thị thần thập trọng hộ vệ Ngụy Phong ở bên cạnh Lâm Dật kia cũng nhíu lông mày thoáng một phát, hắn đã khuyên bảo Lâm Dật không nên trêu chọc người nọ còn có đầu sư tử kia, thế nhưng mà Lâm Dật không nghe, thân là hạ nhân, hắn cũng không nên nói thêm cái gì. Nếu như Lâm Dật một mũi tên đem người kia bắn chết cũng là khá tốt, không có đem người bắn chết lại để lại tay cầm, vấn đề này chỉ sợ có chút phiền toái. Ngụy Phong canh giữ ở bên người Lâm Dật, trong tay nắm một đôi vòng thép trầm trọng, đôi mắt hắn như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần cùng sư gia phía trước. Nếu như hai người kia chứng kiến bên mình nhiều người như vậy rút đi, vậy hẳn là không có vấn đề gì, nếu như Diệp Thần cùng sư gia dám tới, vậy thì phải cẩn thận ứng đối rồi. Diệp Thần cùng sư gia một lát cũng không có dừng lại, thả người liền hướng bọn họ lướt đi tới. Trong lòng Ngụy Phong căng thẳng, nắm chặt vòng thép trong tay, từ tình huống Diệp Thần cùng tổ ma chiến đấu vừa rồi liền có thể thấy được thực lực Diệp Thần rất cường. Con góc truyện audio.com, tử hỏa tinh sư bên cạnh kia tựa hồ cũng so với thị thần thập trọng bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.